có thể đem toàn bộ thần thông trên thế gian tan nhập cùng nhau thúc dục vận chuyển. Tu tập đại thần thông càng nhiều, pháp quyết này sẽ càng thêm mạnh mẽ. Vì vậy sau khi Tổ Long thân vẫn, thần thông đệ nhất lại phân tách thành hơn 10 loại, truyền thừa bên trong Long tộc đời sau. 10 vạn năm sau đó, pháp môn Đại Phách Nguyên Long Diệt Thế Pháp đã không còn hiện thế. Thẳng đến hơn 100 năm trước, hắn phỏng chế Thanh Đế Vạn Vân Xâm La Quyết, lúc này mới cơ duyên xảo hợp tái hiện được một bộ phận thần thông cái thế thời thượng cổ. Mà môn công pháp phụ trợ tối cao của Long tộc cũng luôn luôn được ẩn chứa bên trong các hệ thần thông của Long tộc. Vừa rồi khi hắn thi triển, liền thống hợp dung hội lên toàn bộ thần thông ngũ hành bên trong cơ thể hắn, thậm chí kể cả đại ngũ hành âm dương nguyên từ diệt tuyệt thần châm cũng dung hợp bên trong. Nhạc Vũ cũng không biết đoàn hôi quang vừa rồi rốt cục sẽ sinh ra uy lực thế nào. Chỉ biết mặc dù là ngũ sắc thần quang tầng 21 cũng chưa chắc có uy lực sánh bằng. Đại Phách Nguyên Long Diệt Thế Pháp đã như thế, không biết môn tạo hóa quyết thần thông của Thủy Long lại như thế nào. Nhìn vào Long Linh Thiên Đan còn lại, Nhạc Vũ bật cười lắc lắc đầu. Hắn thoáng suy ngẫm, liền triệu Chiến Tuyết ra khỏi Diễn Thiên Châu. Sau đó xé đôi Long Linh Thiên Đan nói, Thiên Đan quá mãnh liệt, còn chưa đạt tới Đại La Thân thì không thừa nhận nổi. Hai nàng còn kém rất nhiều, mỗi người dùng một nửa có lẽ còn có thể miễn cưỡng chịu đựng. Hắn cầm một nửa đưa cho Ngao Tuệ, một nửa trực tiếp dung nhập vào trong cơ thể Chiến Tuyết. Ngao Tuệ như lâm đại địch, đem trạng huống trong cơ thể điều chỉnh tới tốt nhất, lúc này mới nuốt vào nửa quả thiên đan. Ngay sau đó quả nhiên toàn thân trên dưới đều đau đớn như bị lửa thiêu, thật lâu vẫn chưa giảm bớt. Nàng cùng Nhạc Vũ đồng dạng là thái ất chân tiên thân, hồn ấn cũng chỉ kém một cảnh giới. Nhưng chỉ bao nhiêu chênh lệch, kết quả dùng Long Linh Thiên Đan cũng hoàn toàn khác xa. Nhạc Vũ có thể thoải mái thừa nhận, mà Ngao Tuệ liền cảm thấy giống như chết đi sống lại. Nhạc Vũ ở bên cạnh hộ pháp, thấy hai nàng cũng không bị việc gì, đều có thể thừa nhận dược lực thiên đan, liền phi thân lên nhìn quanh bốn phía. Động thiên thế giới không nhỏ hơn Long Thai động thiên, nhưng ngoại trừ thi thể thủy tổ nhị long, khắp bốn phía đều là một mảnh trống trải. Khi Nhạc Vũ ngự không bay lên, lên tới độ cao hơn 100 vạn trượng liền có thể quan sát được toàn bộ động thiên thế giới. Ngay nơi trung ương là một tòa viên trận khổng lồ, thân thể thủy tổ nhị long xoay quanh hai bên, phảng phất giống như xu thế nhị long tranh châu, cũng là trung tâm của cả vạn long đại trận. Ngoại trừ nơi đó, bên ngoài còn có hơn 10 thân thể của cự long tiếp cận thủy tổ nhị long. Bên cạnh đều có Long Linh Thiên Đan sinh trưởng, nhưng cũng giống như trước đó, đều khô quắt lại, hình dáng cực kỳ khó xem, còn kém tới 10 mấy vạn năm mới có thể hoàn toàn thành thục. Nhạc Vũ chỉ liếc mắt nhìn thoáng qua xung quanh, không tiếp tục để ý tới. Những thiên đan kia tương lai có lẽ còn xứng với 4 chữ, vật báu vô giá, nhưng ở hiện tại không hề có nửa điểm giá trị. Về phần những long thi kia, đặc biệt là long đan long huyết của thủy tổ nhị long cùng thi thể tùy ý luyện chế đều có thể thành tựu hậu thiên chí thánh linh bảo. Tuy Nhạc Vũ động tâm nhưng cũng biết đúng mực, hắn đã đạt được đầy đủ ưu đãi bên trong long mộ. Còn muốn lấy cả long thi thật sự là lòng tham không đáy, huống chi cả 10 long hồn chưa chắc sẽ đồng ý hành động của hắn. Đặc biệt khi ở hiện tại hắn còn có việc cần nhờ họ giúp đỡ. Thật không biết ở thời thái cổ, rốt cục gặp phải cuộc đại chiến thế nào, lại làm cho những vị tiếp cận hỗn độn nguyên thai thánh nhân, cùng hồng hoang tinh linh phải vẫn lạc như vậy. Lại là người phương nào có được đầy đủ thực lực giết được thủy tổ nhị long? Là Hồng Quân hay La Hầu? Nhạc Vũ nhíu mày, trong mắt xẹt qua một tia khó hiểu. Thủy tổ nhị long ở thời thái cổ còn chưa có nhân tộc, cũng chưa có vu thần. Cả thế giới hồng hoang đều là yêu thú hoành hành, tự nhiên cũng không có người nào ghi chép lại việc bí mật xảy ra trước khi nhân tộc xuất hiện. Những hồng mông kim tiên biết được nội tình cũng đều giữ im lặng, mà hết thảy những gì xảy ra thời thái cổ đều bị thánh nhân dùng pháp lực giấu kín. Vì vậy tuy Nhạc Vũ biết được chuyện thủy tổ nhị long vẫn lạc nhưng lại không thể biết được nguyên do. Long đồng hiện ra, đem toàn bộ động thiên đặc biệt là những phù văn đều ghi nhập vào trong mắt, sau đó cẩn thận nhận xét. Hiện giờ Nhạc Vũ đã có được trí nhớ truyền thừa của long tộc nhất mạch, không cần Ngao Tuệ nhắc nhở cũng suy đoán được phương vị của vài món long tộc di bảo. Hắn lại không để ý tới, ngược lại hướng lối ra động thiên bước tới. Nơi ra vào của động thiên thế giới chính là một cửa đá cổ xưa trang nghiêm. Nhạc Vũ vừa bước ra, vẻ mặt liền biến thành ngưng trọng. Chỉ thấy trước mắt là một thế giới phủ đầy tuyết trắng, mà ở bên trong tuyết có ba thân ảnh ngồi hoặc nằm đều bị vạn cổ huyền băng đông lạnh bên trong. Cũng không biết họ ở nơi này bị đông lạnh đã bao nhiêu năm tháng, diện mạo đều rất sống động, tựa như còn sống, miệng vết thương trên người họ đều có thể rõ ràng nhìn thấy. Nhạc Vũ hít sâu một hơi lạnh, ánh mắt nhìn vào một người bên trong. Người kia ước chừng 40 tuổi, trên mặt hiện rõ vài vết thương thật lớn, cơ hồ không nhận rõ dung mạo. Trước người là một ấn tỷ màu xanh ngọc, vốn đang trôi nổi trên không trung, thế nhưng lúc này lại bị phong tỏa bên trong hàn băng. Long Hoàng An Thiên Tỷ trong tay áo Nhạc Vũ cơ hồ lập tức phát sinh cảm ứng, một tia tử mang liền lộ ra trong tay áo, mà ngọc sắc ấn tỷ kia cũng phát ra một đạo tử sắc khí mang thẳng hướng không trung, phảng phất như đã cảm giác được Nhạc Vũ đang đến, đang chờ đợi chủ nhân mới xuất hiện, khiến cho băng tầng vạn cổ không tan cũng sinh ra một tia vết rạn, nhưng chỉ một thoáng sau lại khôi phục như lúc ban đầu. Ánh mắt Nhạc Vũ ngưng động, có chút kiêng kỵ nhìn sau lưng ba thi thể, mỗi người đều có một âm hồn đang đứng thẳng bên cạnh. Trong lòng hắn vừa sinh ra tia khát vọng, ngọn lửa vừa bốc cháy liền giống như bị nước lạnh xối vào, nháy mắt biến mất vô tung. Trước mặt hắn đều là những người đạt tới cảnh giới chuẩn thánh, tu vi hỗn độn kim tiên. Vì vậy âm hồn sau khi chết cho dù chỉ còn lại phân nửa thực lực lúc còn sống, cũng vượt xa thực lực của Nhạc Vũ. Rõ ràng chí bảo đang nằm trước mặt, nhưng hắn chỉ có thể nhìn vào, không thể đụng chạm. Loại cảm giác này thật sự vô cùng khó chịu. Ngay sau đó ánh mắt Nhạc Vũ lại rời qua một vật khác bên cạnh mấy người kia, vẻ mặt lại khiếp sợ. Hồi lâu sau hắn chợt hoàn hồn, sau đó nhìn mặt tuyết phủ kín, cùng ba thi thể xa xa, không khỏi cười khổ một tiếng, chẳng lẽ lần này cũng phải dùng trận đảo thủ thắng. Nơi này khác với chỗ địa phủ, đã có vạn long đại trận thủ hộ, không gian bày trận thật nhỏ. Cho dù có thể bố trí được, cũng ảnh hưởng không được đại cục, mà giờ này khắc này, hắn cũng không có được quá nhiều thời gian. Nguyên Nhạc Vũ đứng sừng sững tại chỗ, vẻ mặt ngơ ngẩn, lâm vào suy ngẫm, không hề biết được thời gian đang trôi qua. Hắn liên tục suy diễn lặp đi lặp lại, cũng không biết đã trải qua bao lâu, chỉ cảm thấy trong đầu có lúc rõ ràng có lúc lại phức tạp rối loạn khó thể xác minh. Mà lúc này sau lưng hắn lại có thêm khí tức của một nữ tử, chính là Ngao Tuệ. Phía trước bởi vì có âm dương giao hợp khí, giữa hai người luôn có tâm linh tương thông, mà giờ khắc này càng có thêm loại cảm giác như huyết nhục giao hòa. Thiên đế di chân rốt cục lại là vật gì? Đi ra khỏi cánh cửa lớn, vẻ mặt Ngao Tuệ tò mò nhìn vào ba bộ thi hài phía trước. Sau đó nàng bỗng dưng dùng tay che miệng, thần tình tràn ngập vẻ không dám tin. Chấn Thiên Tỳ, vì sao lại ở nơi đây? Nhạc Vũ cũng tỉnh lại từ trong nhập định, nghe vậy bất đắc dĩ cười. Chấn Thiên Tỳ, hắn vốn đã biết từ khi thu thập Côn Luân Tàn Kính, có thể làm cho Hạo Thiên không e ngại nguy hiểm bị mấy vị đạo tổ phát hiện mưu đồ, liều mạng muốn lấy được đồ vật, cũng chỉ có thể chính là Chấn Thiên Tỳ. Đế Tuấn mở thiên đình, thanh tẩy trật tự tam giới, cũng là người có công đức lớn, nhưng vì sau đó bị tiêu hao nên mới rơi vào nguy cơ vẫn lạc. Mà Chấn Thiên Tỳ cũng chính do Đế Tuấn dùng tam giới kỳ chân, thỉnh cao nhân chế luyện để trấn áp vận khí. Nhưng vật này ở thời thượng cổ sở dĩ có thể uy trấn tam giới, tất cả nhờ vào một thân đế khí mà Đế Tuấn tu luyện. Đợi đến khi khí vận của Đế Tuấn chuyển mỏng, thậm chí vẫn lạc, uy lực cũng bị hạ xuống trên diện rộng. Cũng may vật này chính là thế giới đệ nhất tỷ ấn, ngày sau nếu có thể tụ tập được nhiều công đức, cũng có thể thành tựu linh bảo. Nhưng giá trị trước mắt kỳ thật cũng chỉ so sánh được với Hậu Thiên Chí Thánh, còn kém một chút. Nhưng ở trong mắt Nhạc Vũ cùng Hạo Thiên lại có giá trị khác hẳn. Bên trong vẫn còn giữ lại khí vận thiên đế đệ nhất sau khi mở ra thiên đình, chính là toàn bộ cơ sở của thiên đình. Nếu Hạo Thiên lấy được, có thể chân chính khiến cho thiên đế vị trở nên danh chính ngôn thuận. Đổi lại là Nhạc Vũ lấy được, có thể làm cho An Thiên Huyền Thánh Đại Đế phương Bắc ổn như Thái Sơn, hơn nữa còn có thể có khả năng dòm ngó ngôi báo Thiên Đế Thiên Đình. Ngao Tuệ sau thoáng kinh dị, lại khó hiểu nói, vật này có thể dẫn dắt mấy vị hỗn độn kim tiên vẫn lạc tại nơi này sao? Trong mắt nàng tràn đầy ý nghi hoặc, tuy Chấn Thiên Tỳ có quý giá, nhưng còn chưa tới mức khiến cho mấy vị thượng cổ đại năng phải liều mạng cướp đoạt đến mức thân vẫn. Vô luận nghĩ thế nào nàng cũng cảm thấy vô cùng kỳ quái. Đâu chỉ như thế, Nhạc Vũ lắc nhẹ đầu, sau đó nhìn sang một bên nói, nàng nhìn lại vật bên cạnh kia, vốn là vật gì? Ngao Tuệ nhíu mày, theo tay Nhạc Vũ nhìn qua, trước tiên cảm nhận được cũng không là hình ảnh, mà là một cỗ cảm giác khí tức vừa quen thuộc lại vừa xa lạ. Ngay sau đó Ngao Tuệ trợn trừng hai mắt, lại là Hồng Mông Tử Khí. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1154, trước cuộc chiến trong tay thi hài trung niên kia còn giữ một vật, màu sắc cổ đồng, là một viên hoàn. Nhìn qua giống như không chút thần kỳ, nhưng lại tràn lan Hồng Mông khí tức hàng thật giá thật. Ở góc còn mơ hồ nhìn thấy bị vỡ, Ngao Tuệ chỉ nhìn thoáng qua liền nhận ra lai lịch vật ấy, trái tim như ngừng đập, là hỗn độn chung. Vẻ mặt Nhạc Vũ lạnh lùng lắc đầu, trước mắt thật sự không phải hỗn độn chung, mà chỉ là chiếc vòng dây trong đó mà thôi. Từ sau khi Đông Hoàng Thái Nhất vẫn lạc, hỗn độn chung không biết đi đâu, nhưng theo hắn biết Hồng Mông Chí Bảo kia hao tổn không nặng lắm. Chủ thể còn tồn tại, mà vòng dây tuy nhỏ nhưng cũng là manh mối lớn nhất để tìm kiếm hỗn độn chung. Thì ra là thế, vẻ mặt Ngao Tuệ vẫn hốt hoảng nói. Chẳng thể trách có thể làm cho mấy vị hỗn độn kim tiên liều sinh tử, cũng khó trách phu quân nói tình nguyện cho Thiên Đế di chân rơi vào trong tay người khác mà không nguyện bị Hạo Thiên lấy được. Nhạc Vũ bật cười, chuẩn bị động thủ bắt đầu bố trí. Đoạt thực vật trong miệng hổ đã là rất khó, sau khi đoạt được còn phải có thực lực bảo trụ vật kia, sẽ khó càng thêm khó. Mới vừa rồi Nhạc Vũ nghĩ tới vô số khả năng nhưng không cách nào có thể bảo hộ vẹn toàn. Ưu thế duy nhất hiện tại của hắn đó là sau khi đạt được trí nhớ truyền thừa đối với kết cấu của Vạn Long Đại Trận không ai có thể sánh bằng. Ngao Tuệ lại nói tiếp, thật đáng tiếc nơi này không nằm bên trong động thiên, nơi đó có thể mượn nhờ lực lượng của Vạn Long Đại Trận ngăn địch. Còn có ngũ hành kiếm trận của phu quân, lần này cũng không cách nào sử dụng. Trong đầu Nhạc Vũ chợt hiện lên một tia linh quang, sau đó âm thầm cười. Hắn đột ngột ghì chặt Ngao Tuệ hung hăng hôn mạnh lên môi nàng, làm vẻ mặt Ngao Tuệ chợt kích động lại đỏ bừng, không hiểu vì sao hắn lại phản ứng như vậy. Nhạc Vũ khẽ mỉm cười, tiếp tục bày trận khắp chung quanh, lợi dụng khe hở của Vạn Long Đại Trận đem từng viên tiên thạch đánh vào. Chỉ sau một lát một linh trận nho nhỏ thành hình, vô cùng bí mật. Cho dù Ngao Tuệ tận mắt nhìn thấy nhưng chỉ có thể nghĩ đó là một chi nhánh của Vạn Long Đại Trận. Nhạc Vũ dùng côn luân kính che giấu, hoàn toàn không còn cách nào phát hiện được nửa điểm sơ hở. Ngao Tuệ cau mày, nàng biết được kỳ thật linh trận kia nhìn qua như là một bộ phận của Vạn Long Đại Trận, lại cùng linh mạch chung quanh liên tiếp thành một khối. Tùy thời đều có thể mượn lấy được một bộ phận lực lượng của Đại Trận. Ngay khi Ngao Tuệ nghĩ Nhạc Vũ sẽ còn bố trí khác ở nơi này, hắn lại quay vào bên trong Long Mộ Động Thiên. Giờ phút này Chiến Tuyết đã có dấu hiệu thức tỉnh, sắc mặt chuyển thành hồng nhuận, Nhạc Vũ chỉ nhìn thoáng qua liền thu hồi ánh mắt. Hắn tiếp tục đánh ra từng viên tiên thạch, ở một bên Động Thiên bố trí thêm một viên trận. Phù văn huyền ảo, kết cấu lại thật đơn giản, người khác nhìn vào liền hiểu ngay. Cũng dùng côn luân kính che phủ khiến người ngoài không cách nào xem rõ hư thật bên trong. Phấn toái hư không? Đây là trận pháp kết cấu thời không? Ngao Tuệ gật đầu, đây là vì chuẩn bị đường rút lui cho ba người, dĩ nhiên phải bố trí tốt. Nàng không thể không bội phục trình độ trận đạo của Nhạc Vũ lại vô cùng tinh kỳ. Ở địa phương nhìn qua phù văn dày đặc, linh mạch cơ hồ đã bị nắm giữ toàn bộ nhưng lại vẫn có thể thi triển được thủ đoạn của chính mình. Nếu như chỉ nói về đơn độc riêng tư mà nói, phấn toán hư không trận căn bản không thể thúc dục, là một trận pháp vô dụng. Nhưng khi nó giống như ký sinh trùng, kết thành một khối cùng Vạn Long Đại Trận thì lại biến thành một thời không pháp trận đỉnh cấp. Ngao Tuệ Nhàn hạ lại tính toán suy diễn một lúc, sau đó ánh mắt nhìn Nhạc Vũ không khỏi lộ ra vài phần sùng bái. Dụng ý của Nhạc Vũ không ngờ chính là đem không gian hàng rào trong phạm vi 300 ngàn trượng nơi đây chậm rãi quấy nhiễu, chậm rãi ăn mòn độ cứng rắn của thời không bích trướng. Cuối cùng chẳng những có thể trực tiếp khiến cho những chuẩn thánh kim tiên cũng khó thể phá mở không gian long mộ mà mạnh mẽ xuyên qua, còn có thể mượn dùng lực lượng xuyên thẳng vào bên trong hồng hoang thế giới, rời khỏi phương trưởng sơn ngoài mấy chục ước dặm. Trong lúc bố trí trận pháp, Nhạc Vũ lại đem uyển mạch ngay trung ương động thiên cắt vỡ, lại nhỏ máu tươi của mình xuống mặt đất, giống như có thêm sinh mạng, không ngừng xoay quanh người Nhạc Vũ. Sau đó một nhóm phù văn hình thành, lan tràn mở rộng ra bên ngoài. Huyết trận hóa linh. Trong lòng Ngao Tuệ hoảng sợ, đã hiểu được ý tứ của Nhạc Vũ. Cũng chỉ có phương pháp này mới có thể không làm thay đổi tình hình kết cấu của Vạn Long Đại Trận, tiếp tục bố trí thêm đại trận. Lấy máu tươi bản thân hóa sinh linh mạch, khai thông thiên địa bổn nguyên, tạo thành cơ sở linh trận. Phương pháp này có thể duy trì được mười mấy ngày, nhưng người bố trận cũng sẽ bị đại thương nguyên khí. Linh trận nhỏ còn hoàn hảo, nhưng nếu quy mô hơi lớn, tiêu hao khí huyết nguyên lực thực sự không ít. Mà xem tình hình trước mắt, đại trận Nhạc Vũ bố trí quy mô nhất định to lớn, vừa định mở miệng khuyên nhủ, nhưng tiếp theo Ngao Tuệ lại không nói được một lời, đồng dạng cũng tự cắt uyển mạch nhỏ máu cùng máu của Nhạc Vũ dung hợp một chỗ. Chiến Tuyết lúc này cũng thanh tỉnh lại, nàng mở mắt quan sát tình hình trước mặt, vẻ mặt chợt ngẩn ra, có chút mờ mịt. Tiếp theo ngay sau đó vẻ mặt chợt tĩnh lặng, lấy khí ngưng kiếm lại cắt vào cổ tay của mình. Ba người liếc mắt nhìn nhau, đột nhiên đều mỉm cười. Vẻ oán trách trong mắt Nhạc Vũ cũng dần dần tiêu tán. Tuy bản thân đang ở bên trong địa phương sát khí mai phục khắp nơi, nhưng trong lồng ngực hắn lại chảy qua một cảm xúc vô cùng ấm áp. Huyết sắc phù văn hướng ra ngoài khuếch trương tới ngàn trượng, ngay sau đó một nhóm phù văn giống như 14 huyết tuyến thật nhỏ hướng 14 long hài bên trong động thiên lan tràn tới, chảy tới 14 long đầu mới ngừng lại. Trong thân thể ba người đều là thuần huyết long mạch, lại còn tự ngưng tụ thủy tổ nhị long tinh huyết, bên trong máu tươi đều ẩn hàm dị lực. Lập tức dẫn dắt 14 đầu long hồn lẫn hai đầu long hồn của thủy tổ nhị long trên không trung đều uốn lượn chấn động không thôi. Trong lòng Nhạc Vũ chợt thả lỏng, dùng máu của ba người hóa sinh ra nhân tạo linh mạch, so với sự tưởng tượng của hắn còn thêm cường hãn. Không chỉ là mạch lạc thông đạo có thể cất chứa càng nhiều linh lực tuần hoàn bên trong, còn có thể từ bên trong bổn nguyên lấy được càng nhiều ngũ hành linh lực. Ba người hợp lực cũng giúp cho hắn tiêu hao khí huyết ít hơn dự tính rất nhiều, mặc dù bị tổn thương nguyên khí nhưng không làm dao động căn cơ. Hắn tiếp tục điều khiển máu huyết tản ra khắp bốn phương tám hướng, lây vô số huyết sắc phù văn hình thành hình tròn phạm vi 10 trượng. Ý niệm di động, vết thương nơi cổ tay Nhạc Vũ liền khép lại, sau đó không chút ngừng nghỉ liên tục đánh ra từng viên tiên thạch. Giờ phút này hắn đã góp nhặt không ít máu huyết của Đại La Kim Tiên, lấy máu làm mực vẽ phù văn, sử dụng tài liệu luôn là tốt nhất. Lại đem Tam Linh Chấn Ma Bàn cùng Cửu Cực La Bàn nghi toàn lực thúc dục, chỉ dùng thời gian một ngày đã phân bố ra huyết sắc đại trận phạm vi ngàn vạn trượng thành hình bên dưới chân ba người. Hắn dẫm mạnh một bước, thúc dục lưỡng nghi ly hợp nguyên từ thần thông làm vô số hành thổ linh lực hội tụ đến, lan tràn khắp bốn phương tám hướng, ở bên trên huyết sắc đại trận bao trùm lên một tầng thạch chất. Mà giờ khắc này Nhạc Vũ cùng Ngao Tuệ từ đường hầm đi vào trong động thiên đã được hai ngày. Tu vi Ngao Tuệ thấp nhất, vừa rồi khi lấy máu thì bị thương cũng sâu nhất. Nàng luôn luôn nhắm mắt nghỉ ngơi điều dưỡng, mượn thanh lộ linh tuyền còn dư lại không nhiều khôi phục nguyên khí. Thẳng đến khi nàng cảm giác được linh lực dao động bên trong động thiên mới thức tỉnh. Quan sát khắp bốn phía chung quanh, Ngao Tuệ hiếu kỳ hỏi, đã hoàn thành, chỉ bằng trận pháp này có thể kháng cự được Hạo Thiên sao? Trong lời nói của nàng mang theo chút ý khó tin, Chiến Tuyết cũng thanh tỉnh từ trong nhập định, nàng vốn không hiểu rõ nguyên do vì sao khi mình có ý thức trở lại thì bản thân đang ở bên trong động thiên, vừa nghe được hai chữ, Hạo Thiên, bên trong lời nói của Ngao Tuệ, sắc mặt liền đại biến. Sau đó chỉ nháy mắt nàng chợt nhớ lại trận chiến trong thế giới ý niệm, cùng nhìn thấy được Côn Luân kính được tu sửa hoàn chỉnh, hơn nữa bên trong tâm tạng của nàng lại có thêm một giọt cổ kim huyết dịch, cùng thật nhiều trí nhớ không biết vì sao xuất hiện trong đầu. Kết hợp những việc này, cơ hồ nàng liền suy đoán ra tất cả nguyên nhân, chỉ riêng còn vài nghi nan nàng còn chưa hoàn toàn hiểu được. Bỗng dưng dựng không bay lên khỏi động thiên, sau đó khi nàng quay trở lại sắc mặt liền biến thành trắng xanh. Vẻ mặt nàng cũng giống Ngao Tuệ trước đó, thật sự kinh hãi. Thần thông pháp lực của Hạo Thiên viễn siêu sự tưởng tượng của chúng ta, chỉ bằng vào trận này tự nhiên là không thể thắng được. Nhạc Vũ liếc mắt nhìn Chiến Tuyết, trong ánh mắt hiện lên một tia tán thưởng. Tiếp theo bên trong đan điền hắn bay ra ngũ sắc kiếm trận, ngoại trừ hành thổ kiếm do hắn thao túng, bốn kiếm còn lại phân ra bốn phương, đông nam tây bắc, ngay phủ văn huyết trượng nằm ở bốn nơi cự ly 10 trượng khoảng cách. Sau đó hắn triệu ra hai cỗ hóa thân, đều tự thao túng hai thanh thủy hỏa kiếm. Ngao Tuệ không khỏi kinh hãi, cơ hồ theo bản năng muốn Nhạc Vũ thu hồi. Nhưng tiếp theo sau vẻ mặt nàng đột nhiên giật mình trợn mắt. Cả đại trận bỗng nhiên nhấp nháy linh quang, đem hồng mông khí tức toàn bộ kiềm chế, còn có Côn Luân kính trấn thủ trên không, khiến cho linh lực dao động của năm thanh tiên thiên hồng mông kiếm khí cơ hồ biến mất. Mặc dù ở gần trong gang tấc cũng có loại cảm giác mơ hồ bất định, hồn niệm không cách nào phong tỏa phương vị. Khí tức của hồng mông chí bảo cho dù mỏng manh như thế nào, chỉ cần đạt tới chuẩn thánh cảnh giới đều có thể tra xét ra rõ ràng. Nhưng vào giờ phút này, có được vòng dây của hỗn độn chung bên ngoài, khí tức càng mạnh hơn vài phần.